Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 668, chương 667 đến người quen biết vật. Cát, ngay tại Rama mở miệng trong nháy mắt, bóng cây giống như run rẩy một cái giống như phát ra thanh âm, cái kia tựa hồ là bởi vì nghe được Rama thanh âm nhân vật bị giật nảy mình đưa đến. Rama liền nhìn chăm chú lấy bóng cây, có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Tốt, đừng lẩn trốn nữa, mặc dù ngươi thật giống như sử dụng cái gì ma thuật tiêu trừ tiếng bước chân loại hình đồ vật. Hoàn toàn có thể được xưng là vô thanh vô tức, nhưng ngươi kháng ma lực khống chế còn không tính hoàn mỹ. Ẩn núp phương pháp cũng hết sức trực tiếp, dùng lừa gạt người khác cũng không tệ lắm. Nghĩ lừa gạt ta liền có chút quá non nữa nha. Có thiên nhãn tại thân, tới gần Rama đến loại tình trạng này còn không bị phát hiện gần như không có khả năng. Có tâm nhãn gia trì, đừng nói là khống chế được không rất hoàn mỹ ma lực, liền là không thể bắt bẻ phát động ma thuật, cái kia cũng không gạt được Rama, chớ nói chi là Rama linh thị. Sớm liền thấy một bên có linh khí xuất hiện, mà lại, đây còn không phải là xa lạ linh khí. Cần ta mời ngươi đi ra không? Phơ học tỷ, Rama liền có chút trò đùa dai nói như vậy lấy, khiến cho đến cái kia bóng cây lay động đến càng thêm lợi hại. Một hồi về sau, đối phương mới tốt giống từ bỏ giống như, nhăn nhăn nhó nhó theo trong bóng cây đi ra. Chân châu sắc sườn đuôi ngựa tóc, trắng nõn hơn người da thịt, mỹ lệ vô cùng dáng người, bên người còn mang theo đeo bọc thép sói đen lớn chó. Đúng là Frey, ô, Frey cứ như vậy hết sức mất tự nhiên đứng tại Rama trước mặt. Trên mặt mang đầy khiếp nhược biểu lộ, giống như bị người khi dễ một dạng, rõ ràng là cao hơn Rama một cái niên cấp học tỷ. Lại làm cho Rama có loại đứng ở trước mặt mình chính là không ngẩng đầu được lên học muội cảm giác. Xem ra, vị này học tỷ cá tính tựa hồ tương đương sợ người lạ a. Rama làm ra phán đoán như vậy, cũng chủ động hướng đối phương đáp lời. Chào buổi tối a, học tỷ, xin hỏi ngươi là tới tìm ta sao? Rama hững hờ nói nếu như vậy, nhường Frey nhăn nhăn nhó nhó một hồi. Ngay sau đó, Frey mới giống như là lấy dũng khí một dạng, hướng về Rama mở miệng, ta là tới nói lời cảm tạ. Frey liền rất bất an ra lời tiếng, nói lời cảm tạ. Rama chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía đối phương, dưới tình huống như vậy, Frey hơi hơi cúi thấp xuống tầm mắt, như là không dám cùng Rama đối nhau tầm mắt một dạng. Lại như dễ dàng bị hoảng sợ bé thỏ trắng, thanh âm cực kỳ yếu ớt vang lên, bởi vì nghe nói người cứu được Rabbi, Frey thanh âm liền như là mỗi tiếng một dạng, tức mỏng manh lại khó ngửi, thậm chí còn có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá Rama vẫn là suy đoán ra được đối phương ý đồ đến. Nói cách khác, người đã biết ta trước đó trốn ở ngươi chung quanh lý do. Rama như thế phỏng đoán lấy, Frey hẳn là đã biết đi, biết Rama tránh ở xung quanh, không phải là bởi vì mưu đồ làm loạn, mà là vì bắt được Cannibal Candy, cái này tội phạm hiện hành, nếu như không có Rama, cái kia Felix khẳng định hội dựa theo Hinova bói toán kết quả. Tại trong rừng cây điều nghiên địa hình, cũng tại ban đêm thời điểm đối Frey khởi xướng tập kích, cướp đi Rabbi Magic Circuit A. Bởi vậy, Frey mới có thể chuyên môn chạy tới nơi này, hướng Rama nói lời cảm tạ. Chỉ là, cái này sợ người lạ thiếu nữ tựa hồ cũng không biết nên tại sao cùng Rama tiếp xúc, cho nên một mực trốn ở chỗ này, do dự lấy, đến mức cha, đoán chừng tại nàng tới thời điểm, Frey liền đã tránh ở một bên. Cái kia thiên kim đại tiểu thư căn bản cũng không có phát hiện a. Nói cách khác, người cái kia liều mạng luyện tập nói xin lỗi bộ dáng thế nhưng là có một người toàn trình nhìn từ. đầu tới đuôi a, Rama liền ở trong lòng âm thầm làm cha thấy bi ai. Chỉ sợ, tại Frey trong lòng, được vinh dự, Tyrann Rex, cô gái kia ấn tượng đã vỡ đầy đất. Rama liền ở trong lòng nghĩ như vậy, cũng nhìn về phía trước mắt lộ ra rất bất an Frey. Sắc mặt không tự chủ được hòa hoãn lại, người thật đúng là thần kinh không ổn định a. Rama đưa cho đối phương đánh giá như vậy, thần kinh không ổn định, Frey bả vai hơi hơi lắc một cái. Có vẻ như nhận lấy đả kích dáng vẻ, có thể sự thật liền là như thế đi. Người biết, Cannibal Candy không chỉ có hội ăn hết Automaton trái tim mà thôi, sẽ còn đem người nắm giữ cho sát hại, cũng giấu đi sao? Rama thở dài nói như vậy, lúc ấy, chân chính có nguy hiểm không chỉ là Rabbi mà thôi, liền ngươi cũng giống như nhau tình cảnh a. Như thế như vậy, Frey lại không phải là vì mình bị cứu tới nói lời cảm tạ, mà là vì Automaton bị liên đến nói lời cảm tạ. Đây không phải tâm địa thực sự quá thiện lương, coi trọng đo nhiều quá coi trọng chính mình. Cái kia chính là thần kinh không ổn định đến không có phát hiện cái này chuyện trọng yếu. Mà Frey trường hợp, đại khái hai cái đều có a. Chứng cứ liền là Frey tiếp xuống hành động, bởi vì Rabbi là ta trọng yếu gia đình, Frey liền cúi đầu xuống. Vươn tay, vuốt ve bên người sói lớn chó. Động tác tương đương ôn nhu, gâu, Rabbi lập tức kêu một tiếng, đồng dạng thò đầu ra, liếm láp Frey trong lòng bàn tay, từ nơi này chuyển động cùng nhau bên trong có khả năng nhìn ra. Frey cùng Rabbi ở giữa ràng buộc sâu bao nhiêu dày, tạm thời không đề cập tới quản chi sinh, khiếp nhược cá tính, Frey ở sâu trong nội tâm còn có người khác nhòm ngó không đến ôn nhu. Hiền lành một mặt, này nhất định là có thể để cho người ta hiểu ý cười một tiếng tình huống a. Nhưng mà, Rama lại một chút cũng cười không nổi, chỉ là nhìn chăm chú Frey, cũng hoặc là nói là nhìn chăm chú trong cơ thể nàng tình huống. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, trong mắt càng là để lộ ra một chút phẫn nộ cùng băng lãnh tình cảm tới. Không có phát hiện điểm này, Frey liền hướng về Rama lên tiếng. Ta cũng thiếu ngươi một cái nhân tình, Frey thấp giọng nói. Mặc dù ta không giống Tyrann Rex mạnh như vậy, chỉ là ở cuối xe thứ 100 tên, nhưng nếu có cái gì là ta có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Lưu lại nếu như vậy, Frey hướng về Rama bái, lập tức mang theo Rabbi cùng một chỗ chậm rãi rời đi. Rama một lần nữa đưa mắt nhìn thiếu nữ đi xa bóng lưng. Rất lâu về sau mới có hơi phức tạp nhắm mắt lại. Giúp ta sao? Frey có thể không thể giúp được Rama. Vậy thật đúng là rất khó nói. Ngược lại là Rama chính mình vô cùng biết rõ. Nếu như mình xen vào việc của người khác một lần, có lẽ có thể đến giúp Frey cũng khó nói. Đương nhiên, Rama cũng không phải một người thích xen vào việc của người khác, càng không phải là cái gì tinh thần trọng nghĩa 10 phần anh hùng. Nhiều nhất liền chỉ là muốn nhúng tay một chút chính mình không quen nhìn sự tình mà thôi. Cho dù là tải cho đê, nhằm vào nhân lý đốt lại, Rama đồng dạng là ôm loại tâm tình này tại phấn đấu. Không phải là vì cứu vớt toàn nhân loại, mà là vì đến giúp người bên cạnh mình thôi. Bằng không, lúc trước, Rama cũng sẽ không hạ quyết tâm. Một khi cho đề nhân lý thật đốt lại, vậy hắn liền sẽ mang theo Masu cùng Roman cùng rời đi thế giới kia. Xét thấy ở đây, cho dù là không quen nhìn sự tình, cái kia hơi quản nhiều một thoáng nhàn sự cũng không tệ. Như thế nói một mình lấy, Rama mới buông lỏng trong lòng tình cảm phức tạp, trở lại trong túc xá, răng rắc, kèm theo mở cửa tiếng vang. Rama về tới gian phòng của mình, mà lần này đến, Rama lập tức trong lòng hơi động, nhìn về phía không có một ai phía trước, lộ ra nụ cười. Tốt, đừng lẩn trốn nữa, Rama mỉm cười giống như mà nói. Ra đi, tiếng nói vừa mới vừa dứt dưới. Tại Rama trước mặt,